Đan Võ Thần Tôn, chương 305, Lưu Gia mời chào. Góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn vì sao? Thái Hoành Tạc hỏi, bởi vì Diệp Tinh Hà trầm thấp cười một tiếng. Ta muốn cho ngươi, ẩn núp đến Tư Không Nam bên người đi. Thái Hoành Tạc nhíu mày. Có chút không hiểu, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mỉm cười. Vương gia cùng Lưu gia. Vương gia càng yếu một ít, Lưu gia càng mạnh một chút. Ngươi nói, nếu như Tư Không Nam đến tới, hắn chọn một bên nào? Thái Hoành Thạc trong nháy mắt như ở trong mộng mới tỉnh. Một tiếng thét kinh hãi, tự nhiên là lựa chọn yếu hơn Vương gia. Vương gia cùng Lưu gia tranh đoạt, mà Tư Không Nam này chút nộ đào thành cường giả, thì là cỗ thứ ba thế lực, ba cỗ thế lực bên trong. Lưu gia tối cường, Vương gia thứ hai, Tư Không Nam yếu nhất, hắn đầu này cường long. Không có tướng Vương nhà cùng Lưu gia triệt để áp đảo thực lực. Nếu là khiến Vương gia cùng Lưu gia liên hiệp lại, như vậy thì xem như hắn, chỉ sợ cũng sẽ chịu không nổi. Cho nên, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn trong đó một phương. Mà nếu như lựa chọn Lưu gia thực lực ban đầu liền mạnh hơn Vương gia, căn bản liền sẽ không hiếm có trợ giúp của hắn. Nhưng nếu là lựa chọn Vương gia, vậy liền không đồng dạng. Vương gia ban đầu liền thực lực không bằng Lưu gia, là gia nhập Tư Không Nam về sau, cơ hồ liền có cùng Lưu gia, tranh cao thấp một hồi thực lực, vô luận nội bộ bọn họ làm sao chia, nhưng Tư Không Nam tuyệt đối có khả năng theo ở bên trong lấy được chỗ tốt rất lớn. Thái Hoành Thạc mặt mũi tràn đầy bội phục chi sắc, nhẹ nhàng thở dài một hơi, Diệp huynh, ngươi tuổi còn trẻ, lại có sâu như thế lòng dạ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, bằng không cũng chấn không được ngươi. Hai người đối mặt mà cười. Sau đó mấy ngày, Thái Hoành Thạc thì là tại Tử Hoàng Trấn bên trong bốn phía tản bộ. Tử Hoàng Trấn, lúc này tụ tập vô số võ giả, đủ loại tranh chấp, giết người tranh đấu, tự nhiên là vô cùng vô tận. Thái Hoành Thạc rất nhanh liền lợi dụng đúng cơ hội, tham dự trong đó, bất quá một hai ngày thời gian. Chính là thanh danh vang dội. Quả nhiên, tại ngày thứ hai liền bị Vương gia ra tay mời chào. Mà hắn cũng lại không có cùng Diệp Tinh Hà có bất kỳ lui tới. Muốn rũ sạch chính mình, không để cho người khác nhìn ra cả hai có bất kỳ quan hệ gì. Này ba ngày, toàn bộ Tử Hoàng Trấn, cũng là thế cục đại biến. Gió nổi mây phun, rất nhiều cường giả. Không ngừng tuôn ra, mà không có vượt quá Diệp Tinh Hà đoán trước, Vương gia quả nhiên tại trắng trận mời chào này chút lang thang võ giả. Hứa dùng lợi lớn, đem hắn chiêu vào chính mình trong phủ. Chuyện này, Lưu gia tự nhiên nhìn ở trong mắt, nhưng căn bản không để trong lòng. Theo bọn hắn nghĩ, Vương gia này coi như là nắm tất cả lang thang võ giả. Đều cho chiêu vào dưới trướng, cũng không phải là đối thủ của mình. Thậm chí càng có truyền ngôn nói, Lưu gia gia chủ đối với cái này khịt mũi coi thường. Rất nhanh, thời gian đã đi tới ngày thứ ba, khách sạn trong tiểu viện, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, lẳng lặng cảm ngộ kiếm ý, nơi xa dãy núi cất hình. Trời chiều hạ xuống, ánh chiều tà vẩy ở trên người hắn, mang theo vài phần khoan thai an nhàn. Sau một hồi lâu, Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng dậy. Này ba ngày, ta mỗi ngày vận hành thanh đế trường sinh sách cổ, tu luyện thanh đế vấn trường sinh, đã đem thanh đế vấn trường sinh cảnh giới, triệt để vững chắc tại tầng thứ hai cảnh giới, đoạn sinh tử phía trên, hắn lên cao, đi vào lầu các phía trên, khoan thai nhìn phía xa, trong ánh mắt mang theo mấy phần suy nghĩ, Diệp Tinh Hà ban đầu nghĩ, chính là âm thầm ẩn giấu. Đột nhiên ra tay cướp đoạt chí bảo đồng thời, đem Tư Không Nam cũng cho bắt giữ, nhưng hắn không nghĩ tới Tử Hoàng Trấn này hai đại gia tộc. Thực lực mạnh như thế, nếu dạng này, Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, kế hoạch cải biến, nhưng cuối cùng, tuyệt đối có thể đi đến ta muốn hiệu quả. Diệp Tinh Hà quyết định tương kế tự kế, nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một hồi ồn ào thanh âm. Tiếp lấy này ồn ào tiếng càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, không biết bao nhiêu người đều tại đánh trống reo hò, cơ hồ trong nháy mắt, liền truyền khắp toàn bộ Tử Hoàng Trấn. Lá Tinh càng là cảm giác được, có mấy đạo mạnh mẽ khí tức, bước vào đến này Tử Hoàng trấn bên trong. Thậm chí, Diệp Tinh Hà có thể nghe thấy yêu thú kia to lớn móng đạp xuống tại bàn đá xanh trên đường phố nặng trĩu thanh âm. Diệp Tinh Hà khóe miệng khẽ nhếch, gọi tới điếm tiểu nhị, hỏi thăm chuyện gì. Điếm tiểu nhị kia, hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, lớn tiếng cười nói, khách quan có chỗ không biết, phát sinh đại sự, Nộ Đào Thành thành chủ công tử, xuất lĩnh hơn 10 tên cường giả, đi vào chúng ta Tử Hoàng trấn. Hắn cái trán đầy mồ hôi, vẻ mặt đỏ bừng, lần này có thể có trò hay để nhìn. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy, nhìn xem xa như vậy chỗ, chậm rãi hạ xuống trời chiều. Tư Không Nam, ngươi rốt cuộc đã đến. Sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ Tử Hoàng trấn đều trở nên rối bời. Cơ hồ là trong vòng một đêm, Tử Hoàng trấn bên trên tình huống, vốn là sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên lai, ngay tại hôm qua, một cái kinh nổ tin tức, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Tử Hoàng trấn. Tư Không Nam đến, Tư Không Nam căn bản không có che lấp thân phận của mình. Trực tiếp lấy ra chính mình thân phận đặc thù cùng thực lực cường đại. Này một cỗ đủ để cải biến thế cục thế lực tham gia. Làm cho tất cả mọi người cũng vì đó quan tâm, mà đi qua một đêm thời gian về sau. Ngày thứ hai, một cái càng kình bạo tin tức truyền ra, Tư Không Nam liên thủ với vương gia, Diệp Tinh Hà chỗ ở trong khách sạn. Hắn đang theo đứng ở cửa sổ, nhìn xem này dần dần dung chuyển Tử Hoàng trấn, nhẹ nhàng thở một hơi, khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân càng ngày càng gần, rất nhanh, liền đến trước cửa, tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên. Diệp Tinh Hà mở cửa, ngoài cửa, chỉ thấy một cái hơn 40 tuổi, có chút mập tròn nam tử trung niên. Quần áo hoa lệ, nở nụ cười, gặp Diệp Tinh Hà, lập tức thật sâu vái chào. Gặp qua Hà công tử, ngươi là Lưu gia phái tới a? Diệp Tinh Hà biểu lộ có chút nghiền ngẫm. Hà công tử quả nhiên ghê gớm, người trung niên chắp tay. Tại hạ là Lưu gia đại quản sự Lưu Thế Nông. Tới cùng công tử là một cọc mua bán lớn. Lưu quản sự Hà tất lá mặt lá trái. Muốn mua Hà mỗ một cái mạng cứ việc nói thẳng đi. Diệp Tinh Hà cười nhạt nói, Hà công tử nói đùa, công tử hôm đó sự tình dấu vết đã ở Tử Hoàng trấn truyền ra. Như thế thanh niên tài tuấn, Lưu gia chúng ta cầu còn không được, làm sao bỏ được vì tiện nhường công tử liều mình, chúng ta chỉ cầu công tử hiệp trợ, ra một phần lực, là vì vương gia hậu sơn bảo vật đi. Diệp Tinh Hà nói ngay vào điểm chính, thấy Diệp Tinh Hà chỉ ra lợi hại, Lưu Thế Nông vươn ngón tay cái. Công tử nói cực phải, Lưu gia chúng ta chiêu mộ rất nhiều cường giả, vì chính là vương gia chí bảo, Lưu gia tuyệt sẽ không bạc đãi mọi người, như bảo bối này có thể điểm, người bảo lãnh người có phần, nếu như không thể, Lưu gia chúng ta sẽ đền bù tổn thất mỗi vị hảo hán 1000 hạ phẩm linh thạch. Coi như đoạt bảo thất bại, cũng có 300 hạ phẩm linh thạch đền bù tổn thất. Diệp Tinh Hà tầm mắt nhảy lên, trong nháy mắt liền bắt được rất nhiều tin tức. Thứ nhất, Lưu gia rất thấp, nghĩ đến, là bị Tư Không Nam liên thủ với vương gia kích thích không nhẹ. 1000 khối hạ phẩm linh thạch, vẫn là mỗi người, đây là phi thường kinh khủng một con số. Chỉ sợ, Lưu gia muốn dốc hết vốn liếng, mới có thể xuất ra nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch. Thứ hai, Lưu gia tuyệt đối có cực lớn nắm bắt đem vật này nắm bắt tới tay. Như bằng không, sẽ không trả giá lớn như vậy đại giới. Cách chương.